Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409 lá gan quá lớn. Hai người nghe được Ngô Thanh Thiển nói đều mặt lộ vẻ dị sắc cùng khiếp sợ. Trong lòng nhịn không được cảm khái. Ngô Thanh Thiển lại là như vậy đoạn thời gian liền thông qua cửa thứ hai. Thật là làm người ngoài ý muốn đồng thời lại cảm thấy giống như nên như thế. Ngô sư muội, ta có thể hỏi một câu. Cuối cùng một trọng khảo nghiệm là cái gì sao? Tam kiếm thấy Ngô Thanh Thiển trong thời gian ngắn liền thông qua. Suy đoán đệ tam trọng khảo nghiệm khả năng sẽ không quá khó. Ngô Thanh Thiển buồn cười nhìn hắn một cái. Đệ tam trọng khảo nghiệm là huyết tinh thí luyện. So đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng nhưng đều càng khảo nghiệm tâm tính. Các ngươi vẫn là không cần thả lòng hảo, đa tạ sư muội nhắc nhở. Tam kiếm thu hồi phía trước coi khinh. Cẩn thận lên, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Các ngươi tiếp tục đi sấm quan đi. Ta liền không phụng bồi, nàng thấy quay chung quanh hai người những cái đó ma chơi bóng trắng đã. Bắt đầu lui lại đây. Lập tức đi qua, chín màu ma liên ở Ngô Thanh Thiển phía sau nở rộ. Một chút lan đến khuếch tán, đem những cái đó ma chơi bóng trắng toàn bộ tinh hoa tiêu yên. Từng viên mượt mà tiểu thạch rơi xuống trên mặt đất, Ngô Thanh Thiển vung tay áo tử. Trên mặt đất tiểu thạch cuốn tịch dựng lên bị nàng thu lên. Tam kiếm cùng nhất kiếm thấy như vậy một màn cầm đều mau kinh rớt đến trên mặt đất. Bọn họ không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thế nhưng là trở về đoạt quan nội đồ vật. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều phát hiện đối phương trong mắt không thể tưởng tượng. Ngô Thanh Thiển lá gan thật là quá lớn, liền loại chuyện này đều dám làm mần đi, sư muội. Ma chơi bóng trắng tiêu yên sau hóa thành tiểu thạch có phải hay không có chỗ lợi gì? Tam kiếm ra mặt dày cọ đến Ngô Thanh Thiển trước mặt cười hỏi thăm mần đi nếu là vô dụng. Vị này sư muội tuyệt đối không có khả năng đi vòng vèo tiêu phí sức lực ra tay thu thập. Ngô Thanh Thiển cũng không cất giấu. Này tiểu thạch ẩn chứa một tia hồn lực, hấp thu lúc sau có thể tăng lên linh hồn chi lực nàng liền tính không nói. Luôn có người sẽ nhìn ra manh mối, cùng với để cho người khác lung tung suy đoán lại mượn cơ hội bát nước bẩn. Không bằng trực tiếp thoải mái hào phóng nói ra. Kiếm Tam ánh mắt lộ ra tinh quang, cười tủm tỉm nói, sư muội nếu không bán điểm cho ta, có thể tăng lên linh hồn chi lực tuyệt đối là thứ tốt. Bên ngoài vật như vậy chính là rất khó mua được hoặc là tìm đến. Phải biết rằng linh thực sư muốn nhiều lập khế ước vài cọng linh thực. Trừ bỏ tinh thần lực yêu cầu rất cường đại ngoại, hậu kỳ còn cùng linh hồn lực mạnh yếu có rất lớn quan hệ. Hơn nữa ở rèn, dược tê cùng thực văn thượng, đều cùng linh hồn lực cùng một nhịp thở, xưa nay có thể tấn chức đến tông sư cấp bậc đại sư. Hồn lực đều là phi thường bàng bạc, nghe được tam kiếm nói, nhất kiếm cũng lộ ra chờ mong chi sắc, sư muội, ta cũng tưởng mua điểm mần đi, Ngô Thanh Thiển tức giận trắng hai người liếc mắt một cái. Ta lại không phải khai cửa hàng. Đừng thứ gì đều tìm ta mua, hồn thạch thứ này ai cầm đều sẽ không ngại phòng tay. Chính nàng dùng một bộ phận, còn chuẩn bị cấp phong thần cùng trì mặc nhiễm lưu một bộ phận. Sao có thể bán ra? Nàng choáng váng mới có thể đem hồn thạch đổi thành linh ngọc. Thứ này ở bên ngoài tuyệt đối là có tiền đều mua không được. Sư muội, ngươi liền nhiều ít bán điểm cho chúng ta đi, tam kiếm tiếp tục nói. Chúng ta nhiều ra điểm linh ngọc, ngươi xem thế nào, không bán, tưởng đều đừng nghĩ, nếu không các ngươi chính mình lộng, ta cũng sẽ không cùng các ngươi đoạt. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Tam kiếm cùng nhất kiếm cười khổ một tiếng, nếu là bọn họ có bản lĩnh có thể đem ma chơi bóng trắng tiêu yên thành hồn thạch. Bọn họ còn đáng giá cầu Ngô Thanh Thiển bán sao? Kia sư muội ngươi lúc sau nếu là tưởng mua. Cần phải cái thứ nhất trước hết nghĩ đến chúng ta, tam kiếm cũng biết thứ này không hảo cưỡng cầu. Càng không nghĩ bởi vì như vậy sự làm Ngô Thanh Thiển không cao hứng. Ngô Thanh Thiển cho hắn một cái ngươi thực tức thời biểu tình. Hành, ta nếu là tưởng bán sẽ trước tìm các ngươi, chúng ta liền ở chỗ này trước đa tạ sư muội tam. Kiếm đối Ngô Thanh Thiển chắp tay. cầu chúc sư muội nhiều thu hoạch một ít hồn thạch, chúng ta đi trước sấm quan ân, cũng cầu chúc các ngươi sấm quan thuận lợi, Ngô Thanh Thiển tâm tình không tồi cười nói. Hết chương.